Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 931, chương 938, đáng giá. Tiếp nhận mình có thể sự thật. Tần Phi tại Lục Anh nhà. Vượt qua một cái rất phong phú ban đêm. Bất quá vì hai tử khỏe mạnh trưởng thành. Tần Phi cuối cùng không có cưỡng ép bên trên. Chỉ là cực điểm miệng lưỡi chi dục thôi. Lục Anh gặp Tần Phi sưng khó chịu. Xấu hổ, chủ động mà cúi thấp đầu. Lạnh nhạt kỹ thuật, nhưng là đủ để cho Tần Phi lên trời xuống đất. Vuốt ve an ủi qua đi. Tần Phi hỏi nàng chỗ nào học. Lợi hại như vậy, nàng đỗi nói. Thường xuyên xử lý dạng này bản án. Chiêu thức gì ta không biết. Nguyên bộ tài liệu giảng dạy đâu. Ha ha, nhà có một cành, như có một bảo a. Thứ hai ngày, trời, bắt đầu. Tần Phi dự định đi về nhà. Lục Anh dậy thật sớm làm bữa sáng. Một bộ hiền thê bộ dáng. Thấy Tần Phi một trận đau lòng. Từ phía sau lưng ôm lấy nàng vòng eo. Tại bên tai nàng hít hà mùi thơm ngát ngon miệng hương vị. Nhẹ nhàng lại cắn một cái. Làm gì bắt đầu sớm như vậy? Ngươi bây giờ cái dạng này. Muốn nghỉ ngơi thật tốt. Biết à, Tần Phi thân mật nói ra. Ta không có hư dễ như vậy. Ta đơn vị những cái kia nữ, đồng sự, đều là gặp đỏ mới buông xuống trong tay làm việc đi bệnh viện sinh con. Lục Anh cười nói, các ngươi thật sự là vĩ đại. Bất quá ta nữ nhân, cũng không thể dạng này. Lục Anh, bên này không có người nào có thể chiếu cố ngươi a. Nếu không ta xin phép nghỉ không lên lớp, ở chỗ này cùng ngươi tốt. Lục Anh hiện tại là không cha không mẹ. Tần Phi lo lắng cho mình rời đi về Long Khôi về sau. Lục Anh không ai chiếu cố. Không cần, ngươi yên tâm đi, ta hội chiếu cố mình. Ta còn có rất nhiều bằng hữu khuê mật. Có biện pháp, Lục Anh không muốn Tần Phi vì nàng làm ra hy sinh. Ngạch, cái kia Lục Anh, ngươi có muốn hay không? Cùng ta đi về nhà, ta để cho ta mẹ chiếu cố ngươi. Tần Phi mặc dù biết. Đột nhiên mang theo một cái niên kỷ lớn như vậy bạn gái trở về. Vẫn là người mang lục giáp. Khẳng định để hù đến phụ mẫu. Nhưng là giải thích một chút. Khẳng định cũng là không có vấn đề. Dù sao Lục Anh dáng rất đẹp mắt. Vẫn là cùng quan lớn. Mấu chốt còn ngực Tần gia loại. Ta mới không cần. Khó xử chết rồi. Tốt xấu hổ. Ta và ngươi lại không có. Chấm ngoặc kép. Lục Anh cự tuyệt. Bất quá nàng tâm lý vẫn là rất cao hứng. Tần Phi chịu mang nàng về nhà. Nói rõ trong lòng của hắn đem nàng đặt ở cây vị trí trọng yếu. Vậy làm sao bây giờ? Ta chỉ có thể cho ngươi mời cái bảo mẫu. Bằng không ta không yên lòng. Tần Phi nghĩ đến cái này gãy bên trong biện pháp. Mình bây giờ cũng không kém tiền. Được thôi. Vậy thì mời cái bảo mẫu tốt. Ta kỳ thật đã tìm xong. Ta đến lúc đó liên hệ là được rồi. Lục Anh sớm có dự định. Ân tốt. Vậy ta an tâm. Đúng. Ngươi một hồi theo ta ra ngoài một chuyến a. Tần Phi sờ lên Lục Anh tay. Đi cái nào? Lục Anh ngước mắt hỏi. Đi gặp biểu tỷ ta. Trước kia ngươi hẳn là gặp qua. Ta để nàng hỗ trợ chiếu cố ngươi. Ta có thể yên tâm điểm. Tần Phi tối hôm qua vậy liên hệ mình biểu tỷ còn có Hổ ca. Quán ba hiện tại tình thế tốt đẹp. Hổ ca cùng biểu tỷ vậy cơ bản sinh hoạt không lo. Tối hôm qua nghe xong Tần Phi trở về. Này ngày, trời, liền nhất định phải cầu Tần Phi đi nhà nàng ăn cơm. Tần Phi vậy đáp ứng. Chuẩn bị mang Lục Anh quá khứ. Lục Anh chù trừ một chút. Đáp ứng, Lục Anh để Tần Phi mở xe của mình tiến về. Trên đường đi, Tần Phi có chút trong lòng run sợ. Một mặt là mình có đoạn thời gian không có lái xe. Một mặt khác là mình mang theo mình nữ nhân yêu mến. Nữ nhân trong bụng còn có mình hài tử. Cho nên nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Lục Anh tại bên cạnh hắn cũng không ngừng cười nói. Tần Phi, ngươi cũng không cần cẩn thận như vậy đi. Chậm nữa điểm ngươi biểu tỷ đều cho là chúng ta không đi. Nhất định phải cẩn thận. Trên xe ngồi tại thế nhưng là ta bảo bối. Tần Phi khẩn trương thần sắc, để Lục Anh trong lòng ấm áp, tâm mình quả nhiên không có chọn sai hắn, liền xem như cùng Tào Ảnh cùng một chỗ chia sẻ, cũng đáng được, chuyện hơn ngàn chương.